Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 832, khách quý đều đã tới. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Thao bĩu môi nói, này, Hoa Khôi Đường lớp chúng ta giờ là nhân viên của cậu. Cậu nói đông cô ấy không dám nói tây. Cậu bảo cô ấy mặc váy cô ấy không dám mặc quần. Không thể tin lời cô ấy được. Đường An Quân liếc Lý Văn Thao một cái, nhẹ nhàng nói, Lý Đại Thiếu, xem ra về sau cậu là muốn tự tìm đối tượng cho mình chứ không muốn dựa vào sự trợ giúp của ông chủ tôi. Lý Văn Thao nắm bắt không khí nhanh, lập tức liên tục thở dài cầu xin tha thứ. Vẻ mặt kia thoạt nhìn cực kỳ khoa trương, chọc cho tất cả mọi người bật cười. Bầu không khí buổi họp lớp này rất tốt, bất kể là phú nhị đại Lý Văn Thao hay là con em nhà quan Chu Quốc Đống đều không hề có ý khinh thường bất kỳ một vị bạn học nào. Các bạn học nữ cũng không hề ganh đua so kè với nhau. Bây giờ đã ra xã hội, mọi người chắc chắn đều có sự thay đổi không nhỏ. Nhưng từ lúc tốt nghiệp đại học tới nay cũng mới chỉ có hơn một năm. Chính là lúc tình cảm bạn học vẫn tương đối mặn mà. Tự nhiên sẽ không xuất hiện các kiểu khoe của vả mặt các thứ. Giang Phong cùng mọi người nói chuyện phiếm mười mấy phút. Lúc này mới lớn tiếng nói. Các vị bạn học cũ, khách sạn này tôi đã đặt trước trong 2 ngày rồi. Đợi lát nữa mọi người hãy tới quầy lễ tân khách sạn làm thủ tục check-in. Cứ trực tiếp báo tên của tôi và số điện thoại là được. Tôi còn phải tới sảnh bên cạnh chào hỏi mấy người bạn học cao trung, trung học cơ sở và tiểu học nữa. Trước hết xin lỗi vì không tiếp đón mọi người được chu đáo. Cơm tối tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Chờ tới lúc ăn cơm tôi sẽ tới chỗ mọi người uống 2 chén. Tất cả đều biết 2 ngày này hắn sẽ tương đối bận rộn. Đều thông cảm nhẹ nhàng gật đầu. Cố Diệp Phi trông lúc Giang Phong vội vàng chạy đi chạy lại tham gia buổi tụ hội với bạn học, những khách quý hắn mời cũng nhộn nhịp di chuyển từ khắp 4 phương 8 hướng chạy tới tỉnh thành Quế Tỉnh, thành phố Hàng Châu. Lăng công chúa và chồng là Trình Quốc An, cao thủ câu cá, đang ngồi xe đi tới sân bay. Người lái xe là bảo vệ kinh nghiệm 10 năm của Lăng công chúa. Lúc này, khí sắc của Lăng công chúa vô cùng tốt. Phụ nữ có tình yêu vào quả thật là khác biệt. Kết hôn được mấy tháng, cảm giác như trẻ hơn mấy tuổi so với trước đây. Tuổi của Lăng công chúa cũng không còn nhỏ. Hiện tại cô đã xử lý gần như xong xuôi toàn bộ công việc trong tay. Có thể yên tâm chuẩn bị mang thai, chào đón một đứa bé rồi. Trên đường đi, hai vợ chồng không hề nói chuyện, chỉ nắm tay nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau một cái, hưởng thụ sự thần giao cách cảm kia. Đến sân bay, hai vợ chồng và chú bảo vệ cùng làm thủ tục lên máy bay. Nửa giờ sau, một chiếc máy bay phóng lên bầu trời xanh thảm, bay về phía tỉnh thành Quế Tỉnh. Thật ra, lấy năng lực tài chính của Lăng công chúa, muốn mua một chiếc máy bay tư nhân xa hoa thật ra cũng chỉ là chuyện trong một cái nhấc tay. Nhưng bất kể là Lăng công chúa hay ông Lăng đều có tính cách cực kỳ giản dị khiêm tốn. Không hề mua máy bay tư nhân, mỗi lần đi xa nhà đều ngồi phương tiện giao thông công cộng. Một sân bay nào đó ở thủ đô, Bùi Dĩnh, một trong những át chủ bài trong giới tài chính, và chồng là Lưu Ức Tài, thiên tài toán học, giáo sư của một đại học 985 nào đó. Cùng lên máy bay bay về phía tỉnh thành Quế Tỉnh. Cùng lúc đó, Tưởng Quý Đông, con em quyền quý ở thủ đô, ông nội trước khi về hưu là đại lão cấp phó, cùng với vợ là Mạnh Thu Nguyệt, cũng là con em quyền quý ở thủ đô, gia thế không hề kém so với Tưởng gia, cũng lên máy bay đi về phía tỉnh thành Quế Tỉnh. Đi cùng với vợ chồng bọn họ còn có U Quốc Sư, con trai của một quan to một phương, và bạn gái Trình Miêu Miêu, con em quyền quý ở thủ đô, một thành viên trong vòng tròn của Tưởng Quý Đông, Trung Hải, Phương Vân, một người trong cặp bài trùng giới tài chính, và chồng là Trần Mộ Sơn, nhà văn Bạch Kim, cùng lên máy bay tư nhân bay thẳng tới tỉnh thành Quế Tỉnh. Vì nhà hai người có máy bay tư nhân cho nên không cần phải chạy tới tỉnh thành Quế Tỉnh từ sớm. Chờ tới sáng sớm ngày mai mới bay tới tham gia hôn lễ cũng không muộn. Có điều Phương Vân muốn tụ họp với bạn bè một chút, cho nên liền chạy tới từ sớm. Hương Giang, hiệu trưởng Cổ, cô giáo Du, Long Cô, Lý Gia Kiệt, con trai trưởng hào môn Lý Thị, cùng leo lên một chiếc máy bay tư nhân siêu cấp xa hoa. Bay tới tỉnh thành Quế Tỉnh, Quảng Đông, vợ chồng Ngụy Tuyết Phong, Hạ Linh Linh cùng ngồi lên tàu cao tốc đường sắt đi tới tỉnh thành Quế Tỉnh. Tỉnh thành Quế Tỉnh, tại một câu lạc bộ tư nhân cao cấp nào đó, vợ chồng Long Trạch Vũ, Trầm Như Sương, vợ chồng Uông Văn Kiệt, Tiêu Mẫn, vợ chồng Ngô Minh, Phạm Tiểu Lệ, vợ chồng Hứa Tinh Thần, Lam Doanh Doanh, vợ chồng Lôi Hải, Lê Thiên Nhu, vợ chồng Sử Anh Hào, Nghiêm Thục Nhã cùng tụ tập ở phòng khách, cách Trương.